Đường trở về tại dị thế giới. Chương 357. Bất tử thủ, góc truyện audio.com. A Long lúc này được phong thải vận vô cùng dịu dàng dìu xuống, một tay cầm thiên long mâu ma chống thân hình của hắn, máu không ngừng chảy ra, đúng lúc này sau khi đi qua hàng trăm hàng ngàn bậc thang đi xuống dưới lòng đất sâu, lúc này bên tai của hắn đang nghe thấy tiếng thác nước không ngừng đổ ở bên tai hắn, một mùi hương của dược thảo cùng cây cối không ngừng đổ xuống. Lộp cộp, cuối cùng sau khi bước qua hàng ngàn bậc thang đi xuống lòng đất, lúc này đối mặt với hai người, không phải là một hang động sâu tối đen, mà Phong Thải Vận kinh ngạc phát hiện, ở phía sâu thế giới này, lại là một thế giới khác, trung tâm thành động, là một khối nguyệt quang thạch vô cùng to lớn, nguyệt quang phản chiếu làm sáng toàn bộ thế giới dưới lòng đất này, lúc này nàng nhìn xung quanh, liền thấy vô số cây cối thảo dược, từng loại phàm dược dành cho phàm nhân cùng võ giả sử dụng, thậm chí là có không ít linh dược, từ lâu đã trưởng thành vượt quá hạn mức, mà trở thành một khu rừng thần dược, nàng tinh thông y dược. Nàng hiểu rõ hơn ai hết. Chúng ta đi tiếp thôi. Phong Thải Vận nhẹ nhàng vâng lời, như một người vợ dịu dàng nâng đỡ chồng mình vậy, nàng dìu hắn đứng dậy tiếp tục đi về phía hắn chỉ định, mặc dù thân thể đặc biệt là vết thương từ ngực của hắn, đang không ngừng chảy máu, nàng mặc dù nhiều lần khuyên hắn nghỉ ngơi, nhưng hắn lại kiên quyết lắc đầu từ chối, hai người tiếp tục đi cuối cùng sau hơn 2 tiếng đồng hồ, khuôn mặt A Long lúc này trắng như tờ giấy, nàng cùng hắn đi tới trung tâm khu rừng này, ở nơi này có một cái lồng hồ vô cùng trong suốt bên trong những con long lý liên tục bơi lội vô cùng đông đảo. Ở giữa cái hồ lớn này, là một cây đại thụ chống trời, thân thụ màu xanh đang không ngừng phát ra sinh cơ vô cùng mãnh liệt, lúc này Phong Thải Vận thấy cây này, nàng che miệng kinh hô lên thành tiếng. Là bất tử thụ trong truyền thuyết, A Long gật đầu, mỉm cười nói. Nàng nói đúng rồi, cây đó là bất tử thụ, còn cái hồ này gọi là sinh mệnh chi tuyền. Phong Thải Vận cả kinh, nàng biết bất tử thụ là cái gì, thứ này chỉ cần ăn một quả, liền có thể người chết hấp hối còn một hơi thở, liền có thể sống lại, nếu được nếm qua một giọt bất tử thạch nhũ dịch xương đọng trên thân cây liền được thay đổi cốt cách tẩy kinh phạt tùy, nâng cao tiềm lực còn nếu lấy bất tử thụ làm quan tài, người nằm trong đó vạn năm không hề già nua, huống hồ là chết bất tử thụ tâm, khi cây đạt trăm vạn năm tuổi lấy thụ tâm luyện hóa vào cơ thể, liền có thể bất tử bất diệt mà ở đây có một cái cây đại thụ vô cùng lớn, cả vạn người nắm tay nhau, chưa chắc đã ôm được nó hết một vòng, đây là một kho tàng bảo vật. Lúc này A Long buông tay nàng ra nói, nàng ở đây tiếp theo dù có xảy ra chuyện gì nàng cũng không được đi lên. Phong Thải Vận có cảm nhận điều gì đó không ổn kêu lên. Tiểu tạc, ngươi không được làm bậy, ngươi muốn bất tử thụ tâm, mặc dù nguy hiểm ta có thể lấy nó cho ngươi. A Long lắc đầu nói, ta đến đây không phải vì bất tử thụ tâm, nàng tin tưởng ta không làm điều gì dại dột đâu. Nói xong, A Long chống thân mình mà tiến đến chiếc hồ lớn kia, Phong Thải Vận thấy thế, muốn dìu hắn đứng đi lên, nhưng mà lại bị hắn một lần nữa từ chối nói. Vận Nhi, ngoan nghe lời ta, nàng đi lên không giúp được gì, mà còn làm hỏng việc của ta. Thậm chí còn mất mạng, nàng không nên đi cùng ta. Hãy tin, gocchuyenaudio.com, tưởng ta dù là một lần. Nghe thấy thế, nàng trong lòng nổi lên chua xót không tên, nàng cắn môi muốn bật máu, hai mắt đỏ lên, tay siết chặt mà nhìn bóng lưng đầy máu tươi không ngừng chảy xuống từ người của hắn, hắn đi đến mặt hồ, bước đầu tiên bước đến, nước mặt hồ nơi hắn đến, liền đóng thành băng vô cùng vững chắc phụt một tiếng, miệng hắn không ngừng phun ra máu tươi, hắn toàn thân run rẩy cố gắng chống đỡ thân mình, mà đi trên mặt băng mà đến bất tử thụ kia. Mà động tĩnh của A Long cũng khiến đàn cá long lý kia nổi giận, bọn chúng muốn nhảy lên khỏi mặt nước mà tấn công A Long, chỉ trong chớp mắt mặt nước nổ tung, hàng ngàn đến hàng vạn con long lý lao lên, nó mở miệng rồng mà đánh tới A Long, gào hắn gầm lên một tiếng long ngâm, sau lưng hắn xuất hiện hư ảnh khổng lồ của một đầu chân long, thân hình nó như màn đêm tràn ngập ánh sao, lúc này từng tiếng long ngâm quanh người hắn vang lên, nhưng đầu long hình như tinh linh mà bay bên cạnh người hắn, ý như muôn ngàn ngôi sao vây quanh một hành tinh vậy. Lui, A Long quát lên một tiếng, long lý dưới nước bay lên, đang muốn tấn công hắn, ngay lập tức bị một thét này của A Long làm cho hoảng sợ mà lao mình xuống nước ẩn nấp mất, hắn thấy thế thở dài một hơi, lồng ngực hắn đau xót, tâm hắn như bị người liên tục đâm vài nhát vậy, xương sống của hắn có cảm giác muốn gãy rơi, hắn không tự chủ được mà, ngã quỳ trên đất miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu tạc, thấy một màn này, Phong Thải Vận sợ hãi, nàng đang muốn lao lên thì bị một tiếng của A Long quát cho lui lại, lúc này một tiếng quát này khiến cho mọi sinh vật ở đây như muốn tỉnh lại, đúng lúc này, vô số thụ đằng không ngừng từ xa, như roi mây đánh tới A Long. Tiểu tặc cẩn thận, Phong Thải Vận kinh hô lên một tiếng, nàng đang muốn bất chấp tất cả lao lên với hắn, nhưng mà đã muộn, vô số thụ đằng như mưa đánh tới đầu của A Long, dầm một tiếng lúc này vô số đạo thụ đằng đánh tới A Long, nhưng trong lúc Phong Thải Vận từ xa nhìn thấy cảnh này, tim nàng như bị bóp nghẹt, nàng như nhìn thấy một cảnh máu tươi cùng thịt vụn bị thụ đằng đánh nát vang lên trời, nhưng mà nàng lúc này, hai mắt không chớp, không cách nào tin tưởng được rằng, không có cảnh máu tươi như nàng tưởng tượng. Om, một tiếng vang lên, một đạo quang mang màu lục không ngừng phát ra từ người của A Long, mà tạo thành hộ cháo bảo vệ hắn khỏi một kích chí mạng và vô cùng bất ngờ kia, ánh sáng màu lục vô cùng nhu hòa, nó chiếu đến đâu thì thụ đằng lùi lại đến đó, lúc này Phong Thải Vận mới nhìn thấy ánh sáng đỏ ở đâu ra, lúc này nàng phát hiện từ trong trán hắn, bay ra một cục đá nhiều màu, đang không ngừng phát ra ánh sáng, đặc biệt lúc này là màu xanh đậm này, đạo ánh sáng này không có hùng mạnh bá đạo sát phạt mà chỉ tỏ ra vô cùng thiện ý, không có ý gì là muốn làm hai ai cả, bất tử thụ thấy vậy liền không ngăn cản đường bước của A Long, thấy một màn như thế, làm tâm của Phong Thải Vận treo cao, liền hạ xuống không ít, nàng trong lòng thầm mắng. Tiểu tặc này, quả nhiên hắn không muốn hù cho nàng sợ chết khiếp, hắn liền không vui mà. A Long hắn vừa đi, vừa cho long hồn sau lưng hắn, cùng với vô số tiểu long hình bay lượn xung quanh hắn rơi đi, mà nhảy xuống dòng nước bất tử hồ này chính là nước nơi cắm rễ của bất tử thụ cũng gọi là nước rửa chân của bất tử thụ không sai một chút nào, còn long lý bên dưới đó là Góc Truyện Audio.com. Loại cá đặc biệt mang trong người huyết mạch chân long thuần chính nhất, chỉ cần một số có duyên mệnh cách đầy đủ, liền có thể cá chép hóa rồng, không phải là điều gì lạ cả, mà A Long đem đến là có duyên đó. Sau lưng A Long là một đầu chân chính long hồn, do lúc trước cơ may sử dụng cổ thần tinh huyết rót vào thiên long mâu mà đánh thức khí linh bên trong, nhưng hắn nào hay biết rằng mình không những không đánh thức được khí linh, mà còn gọi từ địa ngục lên một cái long hồn lão tổ đâu, hắn làm được như thế cũng là được một phần trợ giúp của hỗn độn thần cách vẫn là tên thổ phỉ ăn cướp trong đầu hắn, mà long hồn vẫn một mực thủ hộ thân thể hắn không để bị thương, nhưng đổi lại, những người mà hắn giết chết, sẽ bị long hồn cắn nuốt, sau đó cùng một nửa sức mạnh long hồn cũng một nửa là linh hồn lực của hắn. Để tạo ra không ít tiểu chân long bay xung quanh hắn hiện giờ. Thứ này chính là những con hàng sống hẳn hoi, nhưng bình thường nếu A Long không nguy hại đến tính mạng, liền không phát huy tác dụng trừ khi hắn cố tình áp chế giống như lúc hắn gặp mẹ hắn thì hoàn toàn khác. Nhưng mà nếu để tự nhiên, khi mà bất kỳ thứ gì làm tổn thương hoặc gây ảnh hưởng đến tính mạng hắn, thì long hồn sẽ thay hắn tấn công, hoặc các tiểu chân long bay xung quanh người hắn sẽ là tấm khiên chống đỡ cho hắn. Mỗi một đầu tiểu chân long này cũng tương đương chịu được với một kích của vương cấp võ giả mà thôi, với A Long là gân gà, không ăn thì tiếc mà ăn chẳng có vị gì. Mà những con long lý dưới hồ, là huyết nhục thân thể tuy mang trong người dòng máu chân long, nhưng mà bọn chúng chỉ sống theo bản năng, không hề có linh trí gì cả, muốn bọn chúng hóa thành rồng, phải chờ thêm mấy trăm vạn năm, khi bọn chúng có linh trí, bắt đầu dựa theo huyết mạch truyền thừa, bắt đầu từ một cái lính mới bắt đầu tu luyện, để cải thiện huyết mạch cuối cùng tùy theo duyên số mà hóa thành rồng hay không cũng vô cùng khó, nhưng mà hôm nay đám long lý kia có được một có duyên lớn. Rào, một tiếng đầu long hồn sau lưng A Long thoát ly khỏi thân thể A Long, sau đó nhảy xuống bất tử hồ kéo theo sau đuôi, đó là gần vạn các tiểu chân long màu vàng kia, bọn chúng bây giờ không cần A Long chiếu cố nữa, bọn chúng đã có được những thứ bọn chúng cần, bọn chúng nhảy xuống bất tử hồ, tìm ra những đầu long lý thích hợp với mình, sau đó dung hợp với long lý kia, mà lợi dụng điều kiện tốt nhất bây giờ, bắt đầu lột xác hóa thành chân long chân chính. A Long thấy vô số tiểu long màu vàng, không khỏi mất mát không tên, dù sao bọn chúng không ít thời gian bên cạnh làm bạn với hắn, hắn cũng không sợ đám chân long này làm phản hắn, bởi vì hắn dùng máu của mình cùng linh hồn lực lại cắn nuốt linh hồn kẻ khác mà tạo ra những đầu long hồn này, bọn chúng từ nhỏ đã xem A Long là cha của bọn chúng, là long tổ của bọn chúng, làm sao bọn chúng làm phản được mà với tính cách của A Long, hắn cũng không có hứng thú dưỡng hổ nuôi họa, biết bọn chúng sẽ phản hắn vậy thì hắn nuôi làm cái gì, nhọc công vất vả đến đây làm gì cũng vì biết bọn chúng không bao giờ có thể phản người tạo ra bọn chúng, hắn liền đem bọn chúng đến đây, làm một phen tạo hóa, cũng là nuôi dưỡng thế lực sau này ắt sẽ có lúc cần dùng đến. Tong, tong, tong, từng tiếng nước chảy vang lên, bề dưới nước như trong suốt này, vô số đầu tiểu long màu vàng bắt đầu xâm nhập vào trong thân thể của từng con long lý, mà. Góc Truyện Audio.com bắt đầu vô cùng huyền diệu mà bắt đầu mọc ra long chảo từ thân cá biến thành thân rồng, thấy thế A Long gật đầu hắn cũng không tham lam quá nhiều, thiên long mâu vô cùng sắc bén, một cắt liền đem tay hắn cắt đứt lấy một ngón, nơi đó ẩn chứa vô cùng lớn long huyết của hắn, hắn muốn cho những đầu ấu long này, hấp thụ chân chính long huyết cùng với sự giáo dục của đầu long hồn kia, bọn ấu long kia sẽ vô cùng nhanh chóng trưởng thành cùng hắn sau này đi chinh chiến thiên hạ, thời gian của hắn không còn nhiều, nhưng mà ít nhất cũng để lại cho vợ cùng thuộc hạ của hắn, một hai con bài tẩy, mà khiến kẻ khác khiếp sợ. Sau khi A Long bỏ xuống toàn bộ long huyết của mình, mà long huyết này là do hắn cùng long hồn, lợi dụng năng lực phệ huyết của phệ hồn đao, sau đó giết mỗi một người phệ hồn đao sẽ rút đi tinh huyết của kẻ địch theo chu thiên bồi đắp cho thân thể hắn, nhưng mà hắn không cần loại này, nên lợi dụng hỗn độn thần cách làm vật thanh lọc, sau đó để long hồn luyện hóa tinh huyết hắn giết người mà có được này sau đó trở thành chân chính chân long chi huyết. Tuy huyết này không có uy lực, không thể thiêu đốt, nhưng mà làm căn cơ máu huyết cho mấy đầu tiểu long màu vàng, cũng tính là nửa cái người con của hắn cũng được kia mà. Đối với con cái của hắn, hắn làm sao có thể tiếc nuối thứ gì kia chứ, hắn không ngại cắt đi một ngón tay của mình, để làm đường sinh cơ vật dẫn cho những con tiểu long mới đoạt sam long lý này sớm trưởng thành, hắn nghĩ sao liền làm như thế. Khi đã sắp xếp xong, lúc này hắn đã đến trung tâm cái hồ này, hắn đúng trên một phần gốc rễ của bất tử thụ, hắn dắt tay lên thân bất tử thụ, dùng linh hồn lực cực mạnh của mình, lấy hỗn độn thần cách đang lơ lửng trước mặt bắt câu thông với bất tử thụ, khi cảm nhận được sự đồng ý tiếp xúc của bất tử thụ hắn mở miệng trước nói. Bất tử huynh, ta đến cho chút việc riêng, không có ác ý với huynh, mong rằng huynh không trách ta đắc tội đường đột mà đến đây. Kết chương cách chương.